Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ lão đại nhíu mày, ta không muốn đáp ứng, chúng ta không phải thổ phỉ, vậy mà không hiểu sao họ xem chúng ta là thổ phỉ. Nhưng nghĩ lại cũng có mặt lợi, ít nhất họ không đến bắt lính trực tiếp. Tuy nhiên, giao phần lớn lương thực thì ta không chịu được. Nhà hắn ta đông người, giao lương thực đi thì biết lấy gì mà ăn. Những người khác cũng có cùng suy nghĩ, nếu giao phần lớn lương thực đi thì làm sao sống. Hơn nữa, nếu nam giới đều ra trận, thôn chỉ còn lại phụ nhân và hài tử, liệu họ có chống đỡ nổi khi thổ phỉ đến không? Kiều Triều nói, nghe nói Hoài Dương Vương đã chiêu an nhiều đầu lĩnh thổ phỉ, phong chức tước và ban thưởng vàng bạc cho họ. Thế nên thổ phỉ có lẽ sẽ bớt đi nhiều. Một người thở dài, bớt đi thì cũng không hết được. Hoài Dương Vương đâu có thế mạnh như Tư Mã Gia Trấn Bắc Vương, còn có Trần Trung Vương ở phía Tây, Nam Dương Vương Tô Gia ở phía Nam. Nếu Hoài Dương Vương thất bại mà Trấn Bắc Vương lại tấn công, chúng ta sẽ ra sao? Nghe mọi người đua nhau phản đối, Trần Nguyệt đắn đo rồi nói. Các người nghĩ rằng mình có thể giữ được bao lâu? Nếu không chấp nhận, một ngày nào đó Hoài Dương Vương sẽ đưa quân đến đàn áp. Bọn họ có binh khí, chiến mã, lương thực. Chúng ta chỉ có vài người, vũ khí chẳng qua chỉ là cuốc với vài thanh đao. Làm sao đối đầu với quân đội? Lời Trần Nguyệt khiến cả phòng im lặng. Ai nấy đều nghĩ đến sự an toàn trước mắt mà chưa nghĩ tới nguy cơ lâu dài. Kiều Triều gật đầu, ý ta là chấp nhận chiêu an, nhưng muốn được làm huyện thái gia. Nếu họ đồng ý, chúng ta sẽ không bị bắt lính, vì thực chất giờ chúng ta cũng không khác gì quân ngũ vẫn phải chống thổ phỉ, phòng thủ, tuần tra. Những việc này là của quan binh, hắn tiếp tục, chỉ khi có quyền lực, chúng ta mới có thể lấy được vũ khí. Có trang bị, chúng ta mới bảo vệ gia đình tốt hơn. Các người thấy sao? Hắn nhìn từng người chờ đợi câu trả lời. Một người e ngại, nhưng, Kiều Thiên Hộ, ngài có thể làm huyện thái gia không? Hơn nữa, làm huyện thái gia sẽ phải làm nhiều việc. Cảm giác sẽ dễ bị đưa ra chiến trường hơn không? Giống bọn họ hiện tại, muốn chạy trốn liền bỏ chạy, không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần tồn tại là được. Trần Nguyệt xen vào, có vũ khí, chúng ta có thể tự vệ. Không có vũ khí, nếu thổ phỉ tấn công nhiều hơn, ta e rằng chúng ta chỉ cầm cự thêm được vài tháng. Còn nếu có thêm sự hỗ trợ từ huyện thành, chúng ta có thể giữ vững được lâu hơn. Một người trong phòng chậm rãi nói, nếu Kiều Triều đi huyện thành, ai muốn thì đi theo. Nếu không muốn thì cứ ở lại, hẳn là sẽ có người khác thay thế Kiều Triều chỉ huy. Mọi người suy nghĩ, phân vân giữa sự yên ổn hiện tại và nguy cơ trong tương lai. Họ đã thấy những thiệt hại khi đợt thổ phỉ trước tấn công, không ít người đã thiệt mạng. Hồ lão đại xoa đầu, nói, ta nghe theo Kiều lão đại, ngài bảo sao ta sẽ làm vậy. Hắn ta không giỏi tính toán, chỉ có sức mạnh, trước đây trong quân doanh cũng luôn nghe lời Kiều Triều, nên giờ cũng quyết định vậy. Kiều Triều quay sang hỏi những người khác, A Sơ cũng lên tiếng. Phụ thân, chúng ta đương nhiên nghe theo người. Kiều Nhị và Kiều Tam đáp, đại ca, chúng ta cũng nghe lời huynh. Trông Giai Hàng, ta cũng nghe theo. Hắn là tiên sinh dạy học, tự biết mình không có kinh nghiệm trận mạc nên quyết định tin tưởng vào người thông gia từng ra chiến trường. Thôn Đại Nam đều quyết nghe theo Kiều Triều. Thấy vậy, thôn Đại Bắc và các thôn khác cũng chấp nhận theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều nói, vậy đã quyết, hai ngày sau khi bọn họ đến, ta sẽ nói chuyện với họ. Nếu không làm huyện thái gia thì ít nhất cũng phải có được chức huyện úy. Hắn muốn một ít vật, nhất là vũ khí. Cách chương.